Mị ảnh, chương 1262, ngang hàng, góc truyện audio.com. Uy áp khổng lồ của Ly Thủy vẫn không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với Nghệ Phong. Mọi người thấy vậy, trợn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Khí thế của Ly Thủy đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến Nghệ Phong. Thử xem một quyền này của ta. Ly Thủy thấy khí thế của hắn không làm gì được Nghệ Phong, rốt cục cũng xuất thủ tấn công. Hắn muốn xem thiếu niên kỳ lạ này có phải thực lực cũng kỳ lạ như thế. Ly Thủy thân là quân cấp nhị giai, thực lực tuyệt đối khủng bố. Nơi quyền đầu đi qua, không gian đều bị bẻ cong, quyền đầu đánh thẳng vào ngực Nghệ Phong. Trong nháy mắt một quyền này đã đến trước ngực, Nghệ Phong lập tức xuất thủ ngăn cản. Thân thể hắn có nhiều hơn 5 kinh mạch chủ, tốc độ điều động năng lượng so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ trong thời gian một ý niệm hắn đã có thể tùy ý sử dụng năng lượng trong cơ thể. Tuy rằng Nghệ Phong bỏ qua một bước chuẩn bị, nhưng mà trong nháy mắt trường phong vừa giơ lên đã hội tụ đủ 10 phần lực lượng. Lập tức nghênh đón một quyền của Ly Thủy, phanh, một quyền một trường va chạm với nhau, lực lượng cường đại đồng thời khiến hai người phải lùi lại. Kình phong bắn ra bốn phía, nhưng vừa tiếp xúc với phòng hộ cháo của giác đấu trường đã lập tức biến mất. Hai người đồng thời lùi về phía sau hơn 10 mét, đạp trên hư không nhìn chằm chằm về phía đối phương. Con mẹ nó, không phải là hắn vừa mới tiến vào quân cấp hay sao? Làm sao có lực lượng khủng bố như thế? Ly Thủy trăm mối vẫn không có cách giải. Trong ý nghĩ của hắn, một quyền kia đủ để chấn Nghệ Phong văng ra khỏi đấu trường. Cho dù không trọng thương, nhưng bị thương một chút là điều không thể tránh khỏi. Ngươi vừa mới tiến vào quân cấp, Ly Thủy hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong biết rõ sự hoài nghi của Ly Thủy, hắn nhún nhún vai cũng không giải thích gì, nhưng trong lòng đang vô cùng mừng rỡ, không ngờ thân thể hắn lại cường hãn đến trình độ này. Nếu chỉ đơn thuần so lực lượng, hắn vẫn kém xa Ly Thủy, nhưng mà cộng thêm cường độ thân thể. Chênh lệch giữa hai người đã hoàn toàn được bù đắp bằng vào lực lượng bản thân chống lại nhị giai. Sau khi đạt tới quân cấp, chênh lệch giữa mỗi một giai, so với tôn cấp khủng bố hơn rất nhiều lần. Cho dù Nghệ Phong có chút đặc thù, mật độ đấu khí của hắn so với nhất giai đỉnh phong mạnh hơn vài phần. Nhưng mà so với nhị giai vẫn còn chênh lệch rất lớn, nhưng bởi vì cường độ thân thể, lực lượng của hắn đã hoàn toàn có thể sánh với nhị giai. Có thể thấy được thân thể hắn cường hãn đến mức độ nào. Vốn Nghệ Phong cho rằng bản thân nhiều lắm chỉ có thể chống lại tôn cấp bình thường, nhưng hiện tại xem ra ngay cả tôn cấp cao giai, riêng bằng vào thân thể hắn cũng có thể chiến một trận. Đến tiếp, Nghệ Phong cũng cực kỳ hưng phấn, hô lớn với Ly Thủy. Ly Thủy thấy Nghệ Phong mặc nhận hắn vừa mới tiến vào quân cấp, trong lòng nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Con mẹ nó, vừa mới tiến vào quân cấp sao có thể có được lực lượng như thế? Tiếp tục, Nghệ Phong giống lớn một tiếng, đánh thẳng về phía Ly Thủy một quyền. Hắn cũng muốn thử một chút đến cùng lực lượng của hắn đã đạt tới tình trạng nào. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Tuy rằng Ly Thủy kinh ngạc nhưng cũng không hề yếu thế, nghênh đón một quyền của Nghệ Phong. Phanh, phanh, trọng quyền giao, góc truyện audio.com, phòng, thanh âm va chạm không ngừng vang lên, rung động cực lớn khiến người xem cảm thấy hai tai ù ù. Kình khí bạo phát phá toái hư không, lan tràn ra bốn phía, sau đó đụng phải phòng hộ cháo tạo thành vô số rung động cuối cùng biến mất. Mọi người nhìn về phía hai thân ảnh trên hư không, không hề hoa mỹ, xinh đẹp. Hai quyền đầu không ngừng va chạm với nhau, tất cả đều sững sờ. Lập tức rời mắt nhìn về phía Lý Liên, trên phương diện lực lượng, rõ ràng Nghệ Phong hoàn toàn ngạnh kháng được Ly Thủy, không chút nào rơi vào thế hạ phong. Đây là một cường giả vừa tiến vào quân cấp, có phải là hắn cũng đã đạt tới nhị giai rồi hay không? Lý Liên chứng kiến cảnh tượng này cũng triệt để sững sờ. Đối với việc có phải Nghệ Phong vừa tiến vào quân cấp hay không hắn không rõ. Chỉ có điều, một võ giả vừa tiến vào quân cấp làm sao có thể bằng vào lực lượng ngạnh kháng nhị giai mà không chút rơi vào thế hạ phong. Lý Liên thấy ánh mắt của mọi người tập trung lên trên người hắn, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Chỉ có điều trong lòng đang vô cùng hưng phấn, nếu lần này Nghệ Phong có thể chiến thắng, Nghệ Cung lập tức sẽ tiến vào cấp độ tam tinh. Đối với những người hầu của cung điện như bọn họ mà nói, đây là chuyện cực kỳ có lợi. Quản gia cung điện tam tinh chỉ lần lĩnh ngộ một tia năng lượng không gian, lập tức có quyền hạn tiến vào địa phương Nghệ Phong bế qua tìm kiếm cơ hội đột quá. Mà những người hầu còn lại có quyền hạn có thể tu luyện công pháp cao giai. Ánh mắt Lý Liên nhìn về phía Nghệ Phong sáng quắc, lúc này, hắn mới hiểu được tại sao Nghệ Phong có lòng tin khiêu chiến Ly Thủy đến như vậy. Thống khoái, Nghệ Phong cùng Ly Thủy trong hư không liên tục va chạm vài chục quyền, ngay cả Ly Thủy cũng hưng phấn hô lớn. Va chạm liên tiếp tựa hồ khiến huyết dịch trong cơ thể hắn sôi trào. Phanh, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Quyền đầu của Nghệ Phong cùng Ly Thủy một lần nữa va chạm, hai người đồng thời bay ngược về phía sau, cánh tay run lẩy bẩy. Ha ha, rất lâu rồi chưa được thống khoái như vậy. Ly Thủy cười lớn, Nghệ Phong mỉm cười, hắn cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cảm giác mới lạ này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Lực lượng như vậy tôn cấp tuyệt đối không thể mô phỏng. Trên phương diện lực lượng chúng ta bất phân thắng bại. Đã như vậy, để ta thử xem trên phương diện năng lượng không gian có phải là ngươi cũng được như vậy hay không? Ly Thủy cười to, vùng cánh tay lên. Đấu khí một lần nữa bạo phát ra, cùng lúc đó, hư không xuất hiện vô số rung động. Từng vòng năng lượng không gian dung nhập vào trong đấu khí. Dưới sự dung nhập của năng lượng không gian, đấu khí của Ly Thủy lập tức đậm đặc thêm vài phần. Chứng kiến cảnh tượng này, Nghệ Phong cũng muốn thử một chút. Đấu khí của hắn dưới sự dung nhập của không gian năng lượng, khả năng dung nạp đấu khí lập tức tăng thêm vài phần, bởi vậy lực lượng cũng gia tăng vài lần. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, đấu khí hội tụ năng lượng không gian đánh thẳng về phía Ly Thủy. Đến đi, Ly Thủy đại hỉ, đồng dạng vung tay lên, xuất ra một đạo đấu khí nghênh đón Nghệ Phong. Phanh, hai đạo đấu khí va chạm vào nhau, hai đạo năng lượng lập tức điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Mà Nghệ Phong cùng Ly Thủy đồng dạng liên tiếp phóng ra năng lượng, không ngừng tiến công phòng thủ. Phanh, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, trên hư không kình khí bắn ra. Góc truyện audio.com, bốn phía, Nghệ Phong chứng kiến một đạo đấu khí bắn thẳng về phía hắn, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ. Cách chương.